Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 Lão Tổ Tông Hiện Thân. Chuyện gì? Cái kia hoa quế đến cùng có tác dụng gì? Trương Húc thu lấy 500 đóa hoa quế, vẫn quên hỏi hệ thống, hoa quế có thể làm cái gì? Có thể làm hoa quế bánh ngọt, Trương Húc đều muốn chửi má nó, hệ thống tựa hồ, xì, nở nụ cười. Cái kia hoa quế chính là quế hoa thụ tinh hoa. Ăn vào, có thể tinh luyện mộc linh căn. Mộc linh căn tạp chất thiếu. Sau đó tu luyện lên thuộc tính, mộc chân khí sẽ rất nhanh. Phóng thích thuộc tính, mộc phép thuật sẽ càng thuận lợi. Trương Húc lấy ra 10 đóa hoa quế. Trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm ra. Ngọt, mùi vị tốt vô cùng. Ăn xong, Trương Húc ngủ. Leng keng. Ký chủ có thể lựa chọn đi hướng về biển sâu thế giới, đi hướng về tu chân thế giới, đi hướng về hồng mông thế giới, đi hướng về diệp thường cần bình thường thế giới, đi hướng về vũ trụ phần mộ. Xin mời ký chủ lựa chọn. Đi hướng về diệp thường cần thế giới. Leng keng. Xin mời ký chủ lựa chọn. Là hồn xuyên vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Leng keng. Ký chủ lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Nhục thân thực lực bị đè thấp 2 cái cảnh giới. Trương Húc trực tiếp xuất hiện ở Diệp gia trong từ đường. Diệp Thường cần đám người đẩy cửa đi vào. Đúng dịp thấy Trương Húc. Trương Húc thản nhiên nhìn Diệp Thường cần đám người. Diệp Thường cần đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Húc dáng vẻ xác thực quá quái lạ. Tóc là ngắn, mặc trên người quần jean, áo gió. Ở Diệp Thường cần đám người xem ra kỳ dị. Diệp Thường lực cao giọng nói rằng: "Đốt, người nào lại dám xông vào ta Diệp gia từ đường?" Trương Húc nở nụ cười. "Diệp Thường cần, người khác không nhận ra ta, ngươi còn không nhận ra sao?" Nghe xong Trương Húc âm thanh, Diệp Thường cần phù phù một hồi quỳ xuống. "Lão tổ tông." Chấm ngoặc kép, Diệp Thường cần nghe Trương Húc âm thanh là nghe được nhiều nhất. Trương Húc vừa mở miệng, hắn liền nghe được Trương Húc âm thanh, chính là thường xuyên cho mình nói chuyện, lão tổ tông. Diệp Thường cần quỳ xuống, cái khác người nhà họ Diệp, bán tín bán nghi, cũng là quỳ xuống. Trương Húc cũng là có chút căm tức, hắn chỉ là muốn ngắm nghía cẩn thận thế giới này, du ngoạn một phen, ai muốn hiện tại trực tiếp đến Diệp gia từ đường, không thể làm gì khác hơn là đẩy Diệp gia tổ tiên cái tên này. Trương Húc thở dài, các ngươi đứng lên đi, ta vô sự, muốn du lịch một phen, chấm ngoặc kép. Trương Húc lời còn chưa nói hết, liền nghe đến hệ thống nói rằng, leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, sử dụng 100 năm, nhường Diệp gia trở thành hạ quốc đệ nhất thế gia, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng điểm 2 vạn, EXP 20 vạn, Trương Húc hạ xuống không nói ra được, nếu như đi du lịch, tự nhiên không thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Liền nghe Diệp Thường cần nói rằng. Lão Tổ Tông. Ngài nếu như thật muốn du lịch. Chúng ta bị tốt xe ngựa. Nhường trong nhà hài tử bồi ngài đi. Trương Húc khoát tay áo một cái. Quên đi. Ta lần này hạ xuống. Còn có một cái nhiệm vụ. Chính là nhường Diệp gia trở thành hạ quốc đệ nhất thế gia. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Trương Húc. Diệp Thường cần trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Cái khác người nhà họ Diệp cũng là ngây người. Diệp Thường phấn lắp ba lắp bắp nói rằng. Lão Tổ Tông, ngài nói nhưng là thật sự. Chúng ta Diệp gia, thật có thể trở thành là hạ quốc đệ nhất thế gia sao? Trương Húc cũng có chút khổ não. Muốn trở thành đệ nhất thế gia, còn muốn ở một trong vòng 100 năm. Trương Húc thật sự cũng không biết nên làm như thế nào. Nhiệm vụ này xem ra đơn giản, nhưng là so với quế hoa thụ tâm nguyện còn khó hơn hoàn thành. Trương Húc gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Được rồi, an bài cho ta nơi ở. Ta sau đó muốn ở trong nhà. Diệp Thường cần liền vội vàng đứng lên. Vâng, lão tổ tông, ta vậy thì đi sắp xếp. Diệp Thường phấn, Diệp Thường lực. Các ngươi bồi tiếp lão tổ tông, đừng để cho người khác xông tới lão tổ tông. Vâng, gia chủ, chờ đã, Trương Húc mở miệng, Lão Tổ Tông còn có dặn dò gì? Diệp Thường cần thân lại đây. Khom người nói rằng, Trương Húc mở miệng, thân phận của ta dù sao đặc thù. Đừng nói ra, chỉ cần Diệp gia nhân vật trọng yếu biết là tốt rồi. Sắp xếp sân, cũng không cần sắp xếp tốt đẹp nhất. Muốn yên lặng một ít. Vâng, Lão Tổ Tông, Diệp Thường cần đón lấy đối với những khác người nhà họ Diệp nói rằng. Lão Tổ Tông thân phận, chớ nói ra ngoài, ai tiết lộ, gia pháp xử trí, nhẹ thì trục xuất gia tộc, nặng thì xử tử, người nhà họ Diệp, cũng chỉ có con cháu đích tôn, có thể biết Lão Tổ Tông thân phận, quyết đoán mãnh liệt, gia chủ khí thế lộ không thể nghi ngờ. Trương Húc cũng là âm thầm gật gật đầu. Diệp Thường cần xác thực rất có quyết đoán. Diệp Thường cần đi ra ngoài. Cái khác người nhà họ Diệp đều mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn Trương Húc, Diệp Thường phấn nói chuyện. Lão Tổ Tông, có thể hay không ban xuống tục danh của ngài? Trương Húc nói chuyện, ta tên một chữ một húc chữ. 9 ngày húc, Diệp Thường lực lập tức chạy đến thả bài vị bàn thờ trên. Vẫn đúng là tìm ra một tên một chữ, húc chữ bài vị. Húc lão tổ, nguyên lai ngài như vậy không đáng chú ý. Trước đây chúng ta đều không có chú ý tới ngài. Chấm ngoặc kép, Diệp Thường lực nói chuyện. Cái khác người nhà họ Diệp cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Bĩu môi, cho Diệp Thường lực nháy mắt. Diệp Thường lực vẫn là không hề hay biết. Gặp ngốc, chưa từng thấy ngu như vậy. Một lát sau, Diệp Thường cần trở về. Lão Tổ Tông, thu thập đi ra một cái sân. Tuy rằng vội vàng có chút đơn sơ, thế nhưng địa phương lớn, cũng khá là yên lặng. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì qua đi. Vâng, Lão Tổ Tông, Diệp Thường cần nghiêng thân thể đi ở trước nhất. Trương Húc theo, cái khác Diệp gia nam nhân đều đi theo ở mặt sau. Đến một cái sân trước, sân trên tấm bảng viết nghe gió viện. Đi vào, quả nhiên sân rất lớn. Đi vào chính là một trống trải, lát thành gạch xanh đất trống. Chung quanh nhà, tới gần tường viện địa phương còn loại mấy cây cây. Nhà là hai tiến vào. Trương Húc cũng là âm thầm tặc lưỡi. Thẳng thắn Diệp gia hào phú. Này một cái sân so với tầm thường quan lại nhân gia tòa nhà đều lớn rồi. Thứ hai vào phòng nhà đã thu thập đi ra. Không chỉ có quét tước, còn mang lên là vật thập. Đều là thứ tốt, đặc biệt là phòng khách, phòng ngủ, xem ra xa hoa, phòng ngủ là một cái lồng phòng, có phòng ngủ, có tịnh phòng, có thư phòng, còn có một nho nhỏ phòng tiếp khách, vẫn xứng 8 cái tỷ nữ, 8 cái nô bộc. Diệp Thường cần nói rằng, ngài còn thỏa mãn, thời gian quá gấp, chỉ có thể thu thập thành bộ dáng này, hạ xuống một quãng thời gian, sẽ tiếp tục thu thập, quản lý. Trương Húc gật gật đầu. Không sai. Nói. Trương Húc ở phòng khách chủ vị ngồi xuống. Lập tức có nô bộc dâng trà nước. Những này nô bộc cũng là có chút kinh hoàng. Diệp gia một đống chủ sự nam nhân. Đều đứng ở chỗ này. Nghênh tiếp cái này quần áo kỳ dị nam nhân trẻ tuổi. Thật không biết người đàn ông này là thân phận gì. Diệp gia những chủ nhân này đều là một bộ thái độ cung kính. Mà người đàn ông trẻ tuổi này tựa hồ một bộ không hề để ý dáng dấp. Diệp Thường cần đón lấy nói rằng, ngài mặc trên người bảo y phục quá đáng chú ý. Ta đã dặn dò quý phủ thêu nương, cho ngài làm thích hợp quần áo. Ngày mai nên là có thể làm được. Trương Húc gật gật đầu. Diệp Thường cần quay về mấy cái nô bộc. Các ngươi đều đi xuống đi. Mấy cái tỷ nữ, nô bộc theo tiếng mà đi. Mấy cái tỷ nữ. Nô bộc đi tới, Diệp Thường cần trên mặt mang theo nụ cười. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.